Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 2580. Bọn họ chỉ là một đám người bình thường, không ai có tốc độ mạnh hơn tốc độ của những viên đạn. Khi không có xe thì bọn họ hoàn toàn không thể thoát khỏi phạm vi núi Đông Hoàng Sao. Khi xử lý xong đám người Thế Gia Nam Cung, nếu Lâm Chính quay lại đuổi theo thì chắc chắn có thể đuổi kịp. Đến lúc đó Lâm Chính tính sổ với bọn họ thì không ai trong số họ có thể trốn thoát, tất cả đều phải chết. Vì vậy, gã đàn ông vạm vỡ quyết định hạ gục đám người Thế Gia Nam Cung này trước, tự cứu lấy mạng sống của mình. Chết tiệt, không ngờ ông đây lại thuê phải đám người ăn cháo đá bát, gã râu quai nón tức giận mắng chửi. Ăn cháo đá bát ư? Hừ, trước khi nhận nhiệm vụ, ông đây đã hỏi mày, nhiệm vụ này có khó giải quyết không? Nếu là người học võ thì ông đây sẽ không nhận. Mày nói không phải người học võ, chỉ là một bác sĩ, nhưng kết quả thì sao? Mẹ kiếp, người này mà là bác sĩ sao? Siêu nhân thì có, ông đây đánh lại được à? Mày bán đứng bọn tao, còn bảo bọn tao ăn cháo đá bát à? Trên đời này còn có việc vô lý như vậy ư? Tên cầm đầu đám lính đánh thuê lạnh lùng nói. Mày, gã râu quai nón nôn nóng, gầm một tiếng rồi đột nhiên nhào người về phía trước, áp sát tên cầm đầu của đám lính đánh thuê. Tên cầm đầu của đám lính đánh thuê hoảng hốt, nổ súng ngay lập tức. Nhưng khoảng cách quá gần, hơn nữa tốc độ của đối phương quá nhanh, viên đạn thậm chí còn không chạm vào người đối phương. Tên cầm đầu đám lính đánh thuê tái mặt vì sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau. May mắn thay, mục tiêu của gã râu quai nón không phải là hắn. Sau khi đến gần, gã râu quai nón bất ngờ giật lấy khẩu súng trong tay của tên cầm đầu của đám lính đánh thuê. Bùm! Khẩu súng thay hình đổi dạng ngay tại chỗ, gã râu quai nón chạy về phía trước, mục đích của hắn là rời khỏi đây, nhưng mới chạy được vài bước, tốc độ của hắn dần chậm lại, vẻ khiếp sợ trên mặt dần trở nên rõ ràng hơn. Lâm Chính vốn dĩ đang ở phía sau, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này những người có mặt mới phản ứng lại, có rất nhiều cặp mắt quan sát nhưng không ai phát hiện ra Lâm Chính đi đến trước mặt gã râu quai nón từ lúc nào. Thực lực chênh lệch quá xa, sắc mặt đám người trong Thế Gia Nam Cung đều xám như tro tàn, trái tim nguội lạnh. Đám lính đánh thuê cũng nơm nớp lo sợ, run bần bật. Người này còn là con người không? Đây là tốc độ của con người sao? Họ cảm thấy may mắn với quyết định của tên cầm đầu. Nếu lựa chọn tiếp tục đối đầu với người này e rằng cái chết sẽ càng thảm hại hơn nhỉ? Bọn ta đầu hàng, thần Yên Lâm, bọn ta không chạy nữa. Gã râu quai nón quỳ trên mặt đất, cơ thể mệt mỏi không có sức sống, khàn giọng nói, cách chương.